Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1507, Phương Thốn Mê Cung 2. Đây là, Bị Ảnh Hí chú ý tới người bồ câu trắng tay trái nắm chặt. Nàng hết sức tò mò, ngồi xổm ở người bồ câu trắng phía bên phải, đưa tay vặn bung ra, phát hiện người bồ câu trắng tay phải nắm một chuỗi xích bạc hồng tâm mặt dây chuyền. Cầm trước, nàng cất kỹ về sau chuẩn bị rời đi, nhưng là trong đầu lại không ngừng hiện ra ba cái chim thủ lĩnh lời nói. Trong lòng nàng có chút do dự, tuy là có địa ngục điện ảnh nhắc nhở, nhưng là tại cần phải trải qua trên đường gặp được kỳ quái như thế tình huống. Nói không chừng cùng Phương Thốn Mê Cung có quan hệ, khả năng ảnh hưởng mê cung lối ra, không bằng lại tìm chút thời giờ kiểm tra. Nàng nghĩ thầm. Quay đầu kiểm tra lên người bồ câu trắng. Phát hiện người bồ câu trắng trên người chỉ có một cái rõ ràng vết thương phần lưng chí mạng đâm bị. Thương, tại vách tường con mắt nhìn chăm chú. Bị Ảnh Hí đứng lên. Dựa theo địa ngục điện ảnh nhắc nhở hướng bên trái chạy đi. Ước chừng một phút sau. Phía trước xuất hiện lần nữa mới lối rẽ. Nhưng mà, cũng cùng phía trước hai cái lối rẽ đồng dạng. Cũng không phải là đơn thuần lối rẽ. Còn có người quạ đen cùng người vẹt tại, hai cái người đầu chim mặt đối mặt, tựa hồ tại cãi lộn, nhưng là bởi vì khoảng cách qua xa, mà người đầu chim lại hạ giọng, dẫn đến nghe không rõ lắm. Không đợi Bị Ảnh Hí đến gần, người quạ đen đem tay phải rượu đỏ dội tại người vẹt trên đầu. Người vẹt lui lại một bước, tiếp theo huy quyền đánh về phía người quạ đen. Người quạ đen lui lại mấy bước. Tựa ở vẽ đầy màu đen tranh khắc bản trên tường. Người vẹt thừa thắng xông lên. Lần nữa vung ra nắm tay phải. Người quạ đen cũng không chịu thua. Xông tới. Tình huống như thế nào? Bị Ảnh Hí sửng sốt một chút. Nhìn thấy một màn này về sau. Nàng không xác định chính mình là muốn về tránh vẫn là phải chạy tới. Dù sao, nàng cũng không để ý ai giết chết người bồ câu trắng. Ai lại là hung thủ? Do dự 2 giây về sau, nàng kết hợp kinh nghiệm dĩ vãng, tăng thêm tốc độ chạy tới, chờ chạy đến mở rộng chi nhánh ngã tư thời điểm, đánh nhau đã kết thúc, người vẹt nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực của hắn cắm một phen màu đen tay cầm dao găm. Người quạ đen nhìn thấy Bị Ảnh Hí, cũng không trở về tránh, mà là mở miệng nói ra, giết chết Lệ Nhã nữ sĩ nhất định là mai. Ta đây cũng là vì Lệ Nhã nữ sĩ báo thù. Ngữ khí của hắn nghĩa chính nghiêm từ. Nghe không ra bất luận cái gì hối hận. Bị Ảnh Hí đôi môi đóng chặt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa, rõ ràng người quạ đen cùng người vẹt đều tại cái thứ hai phân nhánh ngã tư. Bây giờ lại tại cái thứ tư phân nhánh ngã tư đợi nàng. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Toàn bộ Phương Thốn Mê Cung khắp nơi lộ ra âm trầm quỷ dị. Người quạ đen theo màu tím áo khoác bên trong móc ra màu trắng khăn tay. Lau sạch nhẹ nhẹ hai tay. Nữ sĩ, không biết ngươi là có hay không nhìn thấy Humphrey. Cũng chính là, người cú mèo, Bị Ảnh Hí lắc đầu. Không có tiếp tục để ý tới người quạ đen. Theo phía bên phải mở rộng chi nhánh đường tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Nàng đi tới mới mở rộng chi nhánh ngã tư. Lần này, xuất hiện ở trước mắt người đầu chim là người cú mèo cùng người bồ câu trắng. Trong đó, người bồ câu trắng cũng không phải là thi thể, mà là hoạt bát sinh mệnh. Có thể động năng nói có thể chớp mắt. Tình huống như thế nào? Người bồ câu trắng không phải chết sao? Mới người bồ câu trắng. Bị Ảnh Hí thả chậm chân tốc độ. Tiếp tục quan sát. Người cú mèo cùng người bồ câu trắng mặt đối mặt, trong miệng ngậm một nhánh hoa hồng đỏ. Hai tay lấy ra xích bạc hồng tâm mặt dây chuyền. Người bồ câu trắng có chút ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Tay phải đặt ở ngực, người cú mèo đem mặt dây chuyền treo ở người bồ câu trắng trên cổ. Tiếp theo hai tay mở ra, ôm lấy người bồ câu trắng. Người bồ câu trắng tiếp nhận người cú mèo ôm, cùng người cú mèo rúc vào với nhau. Bỗng nhiên, người cú mèo bỗng nhiên đẩy ra người bồ câu trắng, lại che bụng mình liên tiếp lui về phía sau. Tiếp theo, ngã trên mặt đất, chết rồi. Bị ảnh hí trợn to hai mắt, người bồ câu trắng hai tay che miệng, thần sắc kinh huyễn. Bỗng nhiên, nàng tự hồ phát giác được cái gì, quay đầu nhìn bị ảnh hí. Tiếp theo, dẫn theo váy phía bên phải bên cạnh mở rộng chi nhánh ngã tư chạy đi. Bị ảnh hí vội vàng đuổi theo, nhưng là người bồ câu trắng đã mất đi bóng dáng. Hơn nữa bởi vì người bồ câu trắng chạy vào chính là bên phải lối rẽ, cùng địa ngục điện ảnh nhắc nhở không nhất trí, nàng không có khả năng đuổi theo. Đã người bồ câu trắng đã rời đi, nàng liền bắt đầu quan sát người cú mèo. Người cú mèo nằm trên mặt đất, biểu lộ cứng ngắc, đồng tử tản ra, phần bụng máu tươi dần dần chảy ra, ướt nhẹp xanh đen sắc áo khoác, nhưng là cũng không có thấy được bất luận cái gì hung khí. Cùng người bồ câu trắng tử vong tình hình rất giống, tuy là xem không rõ ràng lắm, nhưng là người cú mèo lấy ra hẳn là xích bạc hồng tâm mặt dây chuyền. Vấn đề là, phía trước người bồ câu trắng cầm trên tay cũng là cái này mặt dây chuyền. Theo lý mà nói, người bồ câu trắng có phải là vì ám chỉ hung thủ là người cú mèo mới có thể nắm chặt mặt dây chuyền? Nhưng là vừa rồi ta nhìn thấy, chẳng lẽ nói người cú mèo không phải người bồ câu trắng giết? Bị ảnh hí chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn đay rối. Hiện tại người bồ câu trắng, người vẹt cùng cú mèo đều đã chết rồi. Duy nhất còn sống chỉ có người quạ đen. Nếu như nói ta lúc trước lối rẽ nhìn thấy người bồ câu trắng thi thể là về sau phát sinh sự tình, như vậy giết chết người bồ câu trắng hung thủ hẳn là chỉ có người quạ đen. Chờ một chút, bên trên một cái chỗ ngã ba người quạ đen nói ta còn nhớ rõ. Hắn chỉ trích người vẹt là giết chết người bồ câu trắng hung thủ. Cũng chính là người bồ câu trắng trước khi chết, người vẹt không chết, đồng dạng. Ngay từ đầu gặp phải ba cái chim thủ lĩnh thời điểm, bọn họ nói cũng mang ý nghĩa người bồ câu trắng trước hết chết. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí hai tay nắm tóc, dứt khoát không tiếp tục để ý, hướng bên trái chỗ ngã ba chạy đi. Giữa lúc nàng lo lắng tình thế tiếp tục phát triển sự tình, cái kế tiếp chỗ ngã ba cũng không có xuất hiện người đầu chim, cũng không có thi thể cùng những vật khác, chỉ là đơn thuần lối rẽ. Cái này khiến nàng an tâm không ít, liên tiếp chạy qua ba cái chỗ ngã ba, phía trước lại xuất hiện tình huống mới. Vốn phải là còn sót lại người sống sót người quạ đen nằm trên mặt đất, trong tay chặt chẽ dắt lấy một cái đỏ trắng khối lập phương ngăn chứa khăn quàng cổ, ngực cắm một phen màu đen tay cầm dao găm, bị ảnh hí hai tay nắm tay, liên tiếp bất đắc dĩ. Nàng rất không hy vọng nhìn thấy sự tình còn là phát sinh. Đỏ trắng khối lập phương ngăn chứa khăn quàng cổ thuộc về người vẹt, có phải hay không là giá họa? Nàng đi đến người quạ đen trước người, kéo khăn quàng cổ, phát hiện bị tóm đến rất chặt, muốn rút ra cần rất lớn khí lực. Xem ra không phải, lại nói, vết thương cùng người vẹt đồng dạng, đều là ngực. Nói đến đây, trong óc nàng linh quang lóe lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Nếu như nói lần này nhìn thấy tình huống cùng phía trước trái lại, vậy nói rõ người bồ câu trắng giết người cú mèo tình hình cũng hẳn là trái lại. Chính là nói, giết chết người bồ câu trắng hung thủ là người cú mèo. Nàng kích động không thôi, nhưng ẩn ẩn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng nhất thời lại không có cách nào phát hiện. Thế là trước tiên hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng phun ra, nhường tâm tình bình phục. Lại tiếp tục đi tới, dựa theo địa ngục điện ảnh nhắc nhở lộ tuyến, lần này mở rộng chi nhánh ngã tư hẳn là đi bên phải. Bị ảnh hí đi vào phía bên phải thông đạo, tiếp theo chạy, rất nhanh, nàng đi tới hạ một cái mở rộng chi nhánh ngã tư. Lần này, có người đầu chim tại, mà lại là bốn cái, người cú mèo, người quạ đen, người vẹt cùng người bồ câu trắng đều tại. Hơn nữa đều cùng lần thứ nhất nhìn thấy lúc bộ dáng đồng dạng. Người bồ câu trắng nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Còn lại ba cái chim thủ lĩnh đứng tại người bồ câu trắng bên người trò chuyện. Đây là nhường ta xác nhận hung thủ. Bị ảnh hí ý thức được điểm ấy, thả chậm tốc độ, đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.